xoay người ngựa một cách bực mình. Chẳng có ai đỡ lo cả. Y giơ cung quất mạnh vào lưng ngựa, nhanh chóng cùng thiếu niên phóng đi. Mỹ Ly nhìn đóa hoa tan nát bị vó ngựa xéo lên, lòng xe sắt nuối tiếc. Bốn bề chẳng có ai, nàng khẽ khàng kéo tay áo xem chỗ bị đuôi tên quạch chúng. Tuy bầm tím nhưng không rách da, huyết tụ thành một dải đỏ sậm. Nàng loạn choạng đứng dậy. Chẳng sao, chỉ cần chăm cho máu chảy ra là ổn rồi. Quay lại nơi cắm trại, nàng hỏi thái giám láng dành riêng cho mình. Vì nằm kế khu chướng của lão tổ tông, chỗ nghỉ của nàng rất đẹp và tiện nghi. Chỉ có điều là cũng nằm cạnh láng tố doanh. Bên ngoài căn láng giống của nàng có buộc mấy con ngựa. Màn cửa đang vén lên, bên trong vẳng ra tiếng khóc thúc thích của cô nàng, cùng tiếng an ủi nhẹ nhàng của đàn ông. Tuy không nghe rõ là họ nói gì, nhưng giọng nói ấy. Mỹ Ly cắn môi, nàng biết rõ mình là ai. Nàng cũng đã từng dở chiêu trò giống Tố Doanh, cố ý phóng đại vết thương, chẳng qua là muốn y nhỏ nhẹ an ủi mà thôi. Nàng bất giác dừng bước, lắng nghe cái giọng nửa dỗ dành, nửa khuyên nhủ ấy. Hóa ra cũng chỉ đến thế, nghe giọng nói của y đau vẫn hoàn đau, chẳng xoa dịu được vết thương như nàng hằng tưởng bở. Vịnh Hách dẫn thái y ra khỏi lều vải, mồ hôi ướt trán, gã cho tay quệt qua. Tố Doanh cô nương thật giỏi hành hạ người khác, mai này Tĩnh Hiên ca cưới nàng ta thì tha hồ chịu khổ. Đầu gối bị chạy chút xíu mà nước mắt tuôn đến lưng vò, khiến lão tổ tông sợ hãi bao hắn phải tìm thái y. Tình cờ đảo mắt, Vịnh Hách nhìn thấy Mỹ Ly đứng xéo cửa lều, sắc mặt tái xanh. Thấy gã ngó lại, nàng mỉm cười chào, làn môi bợt bạc. Cách cách, không sao chứ? Gã bước đến nhìn kỹ, sắc mặt của nàng tệ quá. Thái y ở đây này, tiền thể khám cho cách cách luôn thể. Tiền thể? Nàng mỉm cười lắc đầu. Không cần phải phiền phức như vậy, ta không sao cả. Nàng xoay người vén rèm, vết thương sau tai đỏ tấy dập vào mắt người ta. Chờ đã. Vịnh Hách gọi giật, nhưng Mỹ Ly không buồn ngoái đầu, cứ thế đi thẳng vào trong láng. Sao vậy? Tịnh Hiên bước ra khỏi láng Tố Doanh, thấy Vịnh Hách cau mày, tay vẫn chưa hạ xuống. Mỹ Ly cách cách bị thương, đệ định nhờ thái y khám xem, mà chẳng hiểu vì sao nàng từ chối. Bị thương? Tịnh Hiên cau mày, cho chúng tên phải không? Y gật đầu ra hiệu cho thái y. Vào xem nào. Thái y không người tuân mệnh, đứng trước láng Mỹ Ly cao giọng gọi vào. Mỹ Ly cách cách, cho bị trước vào săn sóc vết thương. Mỹ Ly đang thắp nến đốt nóng ngân châm, chỉ cần chăm cho máu chảy là ổn rồi, việc gì phải làm rầy rà để người ta cười nàng chuyện bé xé ra to chứ. Không cần đâu, xin hãy về đi. Nàng xăng tay áo lên, vết máu tụ nằm dưới vết phỏng, càng tăng thêm vẻ xấu xí. Màn cửa đột ngột bị vẹt ra, nàng giật mình run tay, cây châm sượt dài, khối máu tụ lập tức nứt vỡ, máu tuôn dầm dè, làm bẩn cả váy áo. Nàng vội vã kéo tay áo xuống, lớp vải dính vào vết thương, đầu rát. Tĩnh Hiên và Vịnh Hách đã cùng thái y tiến vào. Tĩnh Hiên bước vào đầu tiên, đương nhiên nhìn rõ động tác của nàng. Y không mở miệng ngay, bởi vì lần này nàng đóng trò chân thật quá. Y quả thật không hiểu nổi ý đồ của nàng nữa. Máu đã thấm ra ngoài lớp tơ tầm. Dẫu là khổ nhục kế, thì cái giá phải trả kể ra cũng đắt đấy. Xem thử xem. Không dời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của nàng, y đành giọng ra lệnh cho thái y. Thái y khom người đeo hộp thuốc đi đến, nhất thời không biết phải xem bệnh ở đâu. Sau tai, dây cung quệt bị thương ở sau tai. Vịnh Hách sốt sắng chỉ giận. Không phải, tay trái. Tịnh Hiên mím môi. Tay trái? Vịnh Hách lộ vẻ ngạc nhiên. Thái y do dự một lát rồi cầm lấy tay trái của Mỹ Ly, nhìn thấy vết máu thì hít sâu một hơi, hết sức cẩn thận vén tay áo của nàng lên. Mỹ Ly rụt tay lại, không phải vì đau mà vì vết sẹo.

灿烂，若是没有你，我苟延残喘。